Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, thì cái này không quan hệ, ngược lại phòng ta nhiều nữa. Nhìn lên trước mặt Trầm Mỹ, Diệp Thần khoát khoát tay, mỉm cười, có thể nói, gian phòng của mình, rất rất nhiều. Đồng thời, Trầm Mỹ tỷ trước kia thế nhưng là chiếu cố qua chính mình. Điểm này, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Tích thủy tri ân, thì cần phải suối tuôn tương báo. Cái này, vẫn luôn là Diệp Thần nguyên tắc. Không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt màu hồng phấn dương hành lý. Kéo qua, hướng về bên cạnh chỗ đậu đi qua. Chờ một chút, Trầm Mỹ, tên tiểu tử thúi này đến tột cùng là ai? Mà tại Diệp Thần chuẩn bị hướng về bên cạnh chỗ đậu đi qua thời điểm, vệ thần sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng là mang theo nồng đậm không khách khí. Chỉ vào Diệp Thần, cơ bản đều muốn gầm hét lên. Chính mình thật vất vả, khổ tâm tích lũy mới có thể được đến có thể cầm xuống Trầm Mỹ cơ hội. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà bị một tên tiểu tử thúi phá hư. Đối với điểm này, vệ thần thì chịu không được. Rõ ràng chính mình thì đứng ở bên cạnh, thế mà còn không nhìn hắn, càng làm cho hắn lửa giận xung quan. Tên tiểu tử thúi này, khẳng định là cố ý đi. Trầm Mỹ tỷ, đây là ai nha? Gia hỏa này không nói. Diệp Thần còn không biết gia hỏa này nhận biết Trầm Mỹ đâu. Nguyên bản Diệp Thần còn tưởng rằng đây chính là một cái đùa nghịch người. Thế nhưng là, gia hỏa này lại là gọi mình là xú tiểu tử. Điểm này, để Diệp Thần có chút sinh khí. Đặc biệt là, còn một bộ ở trên cao nhìn xuống, vênh váo tự đắc thái độ. Đây là ý gì? Đáng giận nha. Không biết, mà ở bên cạnh Trầm Mỹ nghe đến, lại là không có chút nào để ý. Tùy tiện nhìn một chút, sau cùng lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu Thần, chúng ta đi thôi. Ngươi xe điện ở đâu? Có thể nói, cái này vệ thần, Trầm Mỹ thế nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Cả ngày đều là lái một chiếc xe sang trọng, một thân hàng hiệu trang điểm, truy cầu chính mình, không phải đồ trang sức, cũng là nhẫn kim cương. Thực, Trầm Mỹ là vô cùng rõ ràng, vệ thần cũng không phải là thật ưa thích chính mình. Hắn muốn chẳng qua là nếm thử tại chỗ, còn có cũng là thỏa mãn hắn chinh phục cảm giác mà thôi. Mà về phần nó, căn bản không có, dạng này người, Trầm Mỹ là làm sao cũng sẽ không đáp ứng. Dân quê tương đối bảo thủ, nàng cũng là như thế. Ta xe, ở bên kia, Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, chỉ vào bên cạnh Ferrari. Nói ra, nguyên bản còn tưởng rằng là người quen. Mà bây giờ, Diệp Thần biết, Trầm Mỹ tỷ đối với gia hỏa này cũng không khoái. Bất quá, vừa nghĩ tới Trầm Mỹ tỷ tính cách, Diệp Thần thì biết làm sao chuyện. Gật gật đầu, quả nhiên, Trầm Mỹ tỷ vẫn là Trầm Mỹ tỷ, một chút cũng không có thay đổi. Đối với điểm này, Diệp Thần không thể không điểm tán. Bên kia, mà ở bên cạnh Trầm Mỹ nhìn đến Diệp Thần chỉ vào địa phương. Gật gật đầu, chỗ đó, có một cỗ hắc Ferrari, bên cạnh là một cỗ xe điện. Cũng đúng, Diệp Thần rốt cuộc cũng là đi ra làm thuê, đưa thức ăn ngoài, cưỡi nhỏ xe điện có thể là vô cùng bình thường sự tình. Ta dương hành lý, không có chỗ thả đi. Tiểu Thần, có thể nói, chính mình dương hành lý có chút lớn. Xe điện, cũng không có chỗ nào tốt thả chính mình dương hành lý nha. Yên tâm đi, không gian nhiều nữa đâu. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, chính mình lần này đưa thức ăn ngoài. Mở ra thế nhưng là Ferrari, mà Ferrari làm sao có thể không có chỗ thả hành lý dương. Thật sự là không gian lớn đâu. Chờ một chút, Trầm Mỹ, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý cùng dạng này một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử? Cũng không nguyện ý cùng ta. Ta có thể cho ngươi càng thêm cuộc sống thoải mái. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Mà tên tiểu tử thúi này có thể cho ngươi cái gì? Hắn chẳng qua là một cái tiểu tử nghèo nha. Muốn tiền không có tiền. Muốn thân phận không có thân phận. Muốn địa vị không có địa vị, quả thực cũng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Ngươi cùng hắn, sẽ chỉ thống khổ cả một đời. Không muốn tùy hứng có tốt hay không? Chọn sai, cũng là cả một đời. Có thể nói, đến bây giờ vệ thần vẫn là không có có thể nghĩ rõ ràng. Chính mình một cái phú nhị đại, có thân phận, có địa vị, có tiền tài, trước đó có thể nói, tùy tiện đều có thể cầm xuống những nữ sinh kia. Mà bây giờ, muốn bắt lại cái này trầm mỹ lại là như thế khó khăn. Hiện tại càng thêm để hắn không nghĩ ra là, trầm mỹ thế mà coi như cùng một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử cùng một chỗ. Cũng muốn cự tuyệt chính mình. Thật sự là quá mức, thật không thể tin đi. Vệ thần, đây là ta lựa chọn. Ngươi không có có quyền lợi can thiệp. Mặt khác, ta trong mắt ngươi, nhìn đến, không phải ngươi đối với ta thích, mà là một loại tham lam. Ngươi tham lam, chẳng qua là ta thân thể mà thôi. Qua mấy ngày, thì sẽ trực tiếp ném qua một bên chẳng quan tâm. Cùng ngươi dạng này người cùng một chỗ. Ta không phải có bệnh, chính là mình tìm tội thụ. Trầm Mỹ nghe đến, nhìn lên trước mặt vệ thần. Sắc mặt nghiêm túc, ngươi muốn đồ, vật, rất rất nhiều. Đi cùng với ngươi, ta không chỉ có không biết hạnh phúc, còn có thể cả đời thì dạng này. Dạng này, ngươi để cho ta làm sao đi cùng với ngươi. Đồng thời, trọng yếu nhất là, ta đối với ngươi không có cảm giác. Cái này ngươi, mỗi ngày đều theo đuổi cầu chính mình. Mình đã triệt để phiền. Trầm Mỹ, ngươi chắc chắn chứ? Vệ thần nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, một cái cưỡi xe chạy bằng điện, căn bản không có khả năng xứng với ngươi. Phối không lên, ngươi xác định? Diệp Thần nghe đến, nguyên bản không muốn để ý tới cái này thiểu năng trí tuệ. Bất quá, gia hỏa này lại là hết lần này đến lần khác hạ thấp chính mình. Đối với điểm này, không thể không để ý tới. Có lúc, trầm mặc vĩnh viễn giải quyết không vấn đề, là thời điểm vén tay áo lên hung hăng cho gia hỏa này một bàn tay. Xú tiểu tử, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vệ thần nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Đây là nhẫn kim cương. Ngươi có sao? Từ trong túi tiền lấy ra một khỏa lớn bằng ngón cái nhẫn kim cương. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt càng là cười lạnh, ánh mắt khinh thường, tên tiểu tử thúi này, không cố gắng ép một chút, còn thật không biết xã hội hiểm ác. Có thể nói, hắn mới là trầm mỹ lương phối, mà trước mặt tên tiểu tử thúi này, cút sang một bên. Diệp Thần, bên cạnh trầm mỹ nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, Diệp Thần một cái đưa thức ăn ngoài, làm sao cũng không thể nào là cái này vệ thần đối thủ nha. Đối với vệ thần, Trầm Mỹ vẫn là nghe nói qua một chút, một cái phú nhị đại, vô cùng giàu có phú nhị đại, thân gia mấy trăm triệu, mà Diệp Thần, một cái đưa thức ăn ngoài, có thể có 100.000 thân gia, đã rất không tệ, rốt cuộc, mới ra ngoài xã hội một năm, Thượng Hải sinh hoạt phí lại cao như vậy. Không quan hệ, Diệp Thần nhìn đến Trầm Mỹ cuống cuồng bộ dáng, sắc mặt ngược lại là mỉm cười, vỗ vỗ Trầm Mỹ vai. Lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh vệ thần, sắc mặt càng là nghiêm túc, không phải liền là nhẫn kim cương sao? Nhiều ít cara, thanh âm băng lãnh, ngữ khí càng là nghiêm túc mà nghiêm túc. Tiểu tử, ta cái này thế nhưng là 20 cara, ngươi có sao? Vệ thần nghe đến, mày nhăn lại, chẳng lẽ, tiểu tử này còn thật có thể lấy ra? Thế mà như thế cường thế, không phải liền là 20 cara sao? Có cái gì không nổi? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt càng là khinh thường. Thì cái này, ta còn thực sự không có. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.